Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327. Tại đây nhìn như sắp rơi xuống dưới bầu trời, bởi vì mặt trăng mặt sau nổ lớn, dẫn đến địa nguyệt giữa cự ly bị một hơi gần hơn đến 10 phần mức độ nguy hiểm. Hiện giờ trên địa cầu người bằng mắt thường cũng có thể phát hiện ánh trăng dường như trở nên so với bình thường càng lớn một chút. Đây cũng không phải là cái gì ảo giác. Cầm bình thường ảnh chụp so sánh một lần liền có thể phát hiện ánh trăng thật là lớn một vòng. Thậm chí có thể thấp thoáng trông thấy kia mặt ngoài cái hố. Nghiêm trọng dị thường triều tịch hiện tượng cũng làm cho mọi người ý thức được. Ánh trăng không chỉ có riêng là nhìn qua một vòng to đơn giản như vậy, mà là trên thực tế mặt trăng cùng địa cầu giữa cự ly bị trên diện rộng rút ngắn. Trên xã hội nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mọi người bắt đầu hãm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Thử hỏi người nào không biết mặt trăng đụng địa cầu sẽ là đáng sợ cỡ nào kết quả. Này hoàn toàn liền là nhân loại tận thế. Ánh trăng muốn rớt xuống á. Chạy mau á. Chạy. Người có thể chạy đi nơi nào? Mọi người trong nội tâm sợ hãi bị thoáng cái đốt. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng có biện pháp nào có thể ngăn cản trận này tai nạn. Đây chính là mặt trăng, tương đương với địa cầu bát 1/10 chất lượng quái vật khổng lồ. Này đồ tốt muốn rớt xuống, còn có ai có thể ngăn cản? Này có thể so sánh chí giới nguy cơ càng thêm làm người tuyệt vọng. Đối mặt chí giới nguy cơ ít nhất còn có người đi phản kháng. Còn có Overwatch có thể dựa vào. Thế nhưng đối mặt mặt trăng Overwatch có thể làm cái gì? Tại đây tựa như thiên không rơi xuống. Tình trạng vô vọng thiên văn dị tượng. Thế giới các nơi đều hãm vào bất đồng trình độ hỗn loạn. Liên Hợp Quốc vội vàng tổ chức hội nghị thương thảo đối sách. Nhưng nhất thời nửa khắc dù ai cũng không cách nào lấy ra một cái xác thực có thể thực hiện phương án xuất ra. Trước bọn họ vốn là vì đột nhiên phát sinh lần thứ hai chi giới nguy cơ mà sứt đầu mẻ chán. Gần như không có ai có rảnh quan tâm trên mặt trăng tình huống. Đột nhiên chọc ra như vậy một cái đại cái sọt. Thật sự là làm cho người trở tay không kịp. Bất quá dù vậy, vẫn là có thật nhiều ôm ấp lấy một đường hy vọng thực hiện này tứ tán bôn tẩu người. Winston trước hết nhất thông qua Overwatch công cộng kênh phát ra hiệu triệu. Nhưng lần này nó không được chỉ là nhằm vào toàn thể Overwatch thành viên, mà là hướng toàn bộ nhân loại bắt đầu dõng dạc diễn thuyết. Nơi này là thẳng Gibraltar giám sát trạm. Ta là hiện giữ Overwatch quan chỉ huy Winston. Là Overwatch trở về. Nó thanh âm thông qua vô số đài truyền hình, mạng lưới truyền thông cùng radio quảng bá truyền khắp thế giới các nơi. Tại thời khắc này mọi người rốt cục tới nhớ tới đã từng giải quyết lần đầu tiên chí giới nguy cơ. Overwatch cũng lại một lần nữa cầm hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Overwatch rốt cục tới xuất hiện. Quá tốt, chúng ta có thể cứu chữa. Nhưng là bọn hắn phải như thế nào ngăn lại mặt trăng? Bọn họ là Overwatch. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Winston xuất hiện thật lớn trấn an mọi người khủng hoảng trình độ. Tại loại này làm người tuyệt vọng thời khắc, mọi người chung quy sẽ vô cùng hoài niệm đi qua anh hùng. Có thể nói Overwatch trở về có chính là thời điểm. Thế nhưng lần này, Winston cũng không thể không trước trung thực thừa nhận nói. Ta phải trước báo cho các vị. Lần này nguy cơ chỉ dựa vào Overwatch vô pháp giải quyết. Cũng không phải dựa vào số ít tinh anh đặc công liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại chúng ta cần các ngươi phải tất cả mọi người trợ giúp. Thế giới cần các ngươi phải mỗi người. Nghe đến đó người cũng không khỏi có sững sờ. Cho tới nay Overwatch ý nghĩa chính đều là tụ tập toàn bộ thế giới ưu tú nhất tinh anh nhất nhân tài. Lúc nào sẽ nói ra thế giới cần các ngươi phải mỗi người loại lời này. Kế tiếp, Winston liền bắt đầu giải thích tất cả chi tiết kế hoạch. hiện tại chúng ta minh hữu lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp cung cấp một chiếc tinh tế chiến hạm vạn năm phong tuyết hiệu tới trợ giúp chúng ta thế giới. Dựa vào vạn năm phong tuyết hiệu làm là chủ yếu thi lực, chúng ta có khả năng cầm mặt trăng đẩy hồi nguyên lai quỹ đạo. Thế nhưng chỉ dựa vào một chiếc sao hạm tịnh không đủ để hoàn thành này một hành động vĩ đại. Cho nên kế tiếp chúng ta cần toàn bộ nhân loại lực lượng tới vì hành động lần này cung cấp trợ lực. Tại Winston nói ra những lời này đồng thời, vạn năm phong tuyết hiệu đã đi tới mặt trăng chính diện. Cầm còn thừa hộ thuẫn năng lượng đều tập trung ở hạm đầu. Chống đỡ tại mặt trăng mặt ngoài một chỗ hoàn hình sơn. Toàn lực khởi động động cơ tới chậm lại mặt trăng tới gần địa cầu tốc độ. Như vậy nhìn qua chỉ là tại châu chấu đá xe. Nhưng tại không có không khí ma sát trong vũ trụ. Cho dù là một điểm nho nhỏ tác dụng lực. Chỉ cần một mực kéo dài nữa. Cũng sẽ đối với kết quả sản sinh biến hóa cực lớn. Có vạn năm phong tuyết hiệu với tư cách là chèo chống. Có thể khiến mặt trăng cuối cùng rơi hướng địa cầu thời gian lại kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ. Chỉ bất quá chính như Winston theo như lời, muốn cầm hết thảy hòa nhau quỹ đạo, còn cần toàn bộ nhân loại vì kia cung cấp trợ lực. Winston tiếp tục nói, chúng ta có thể thông qua tại mặt trăng biểu hiện ra bố trí đại lượng đạn hạt nhân. Dựa vào vụ nổ hạt nhân sản sinh lực xung kích, trợ giúp vạn năm phong tuyết hiệu cầm mặt trăng đẩy trở lại nguyên lai quỹ đạo. Là thật hiện điểm này, chúng ta chẳng những cần đầy đủ số lượng đạn hạt nhân, còn có cần đại lượng có thể đem đạn hạt nhân vận chuyển đến trên mặt trăng hàng không vũ trụ rocket. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm, muốn tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành kế hoạch này. Toàn cầu đều phải thống vừa tiến vào khẩn cấp động viên trạng thái. Vô luận là muốn đại lượng chế tạo đạn hạt nhân còn là hàng không vũ trụ rocket. Đối với nhân loại tất cả công nghiệp hệ thống cũng sẽ sản sinh rút dây động rừng ảnh hưởng. Cần đầu nhập đại lượng tài chính cũng không cần nói. Còn có không biết bao nhiêu hạ du sản nghiệp cần đem hết toàn lực vì kia cung ứng nguyên vật liệu. Cùng lẻ bộ phận, cùng với một quốc gia tiến nhập đến chiến tranh động viên trạng thái đồng dạng. Cần thống nhất điều động nhân lực, vật lực, tài năng hoàn thành như thế trách nhiệm. Bởi vậy Winston mới cần hướng toàn bộ nhân loại cầu trợ. Bất kỳ một cái nào quốc gia cùng tổ chức cũng khó có khả năng đơn độc hoàn thành như vậy kế hoạch. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp lý giải nó đến cùng đang nói cái gì. Cho dù lý giải cũng đều không thể tin. Cho dù là lúc trước lần đầu tiên chi giới nguy cơ thời điểm, thế giới chính phủ các nước cũng đều vẫn là tại từng người tự chiến. Cho nên mới cần dựa vào Overwatch như vậy quốc tế hòa bình tổ chức. Hiện giờ muốn thống nhất điều động toàn bộ thế giới nhân lực, vật lực, tài lực đến giải quyết lần này nguy cơ. Quốc gia nào hoặc là tổ chức có thể có như vậy quyết đoán? Vậy muốn xem lưu lãng địa cầu bộ ngoại giao năng lực. Tại Winston phát ra hiệu triệu đồng thời, lưu lãng địa cầu bộ ngoại giao cũng chính thức hướng Liên Hợp Quốc trình xây dựng chính phủ liên. Hiệp cũng gia nhập một cầu một đường kế hoạch đề nghị. Loại sự tình này bọn họ sớm đã quen việc dễ làm. Chung quy gần như tại Marvel vũ trụ về sau kinh lịch từng cái vị diện đều đã làm một lần. Cùng lúc đó, cái khác Overwatch thành viên cũng đều trở lại nhà mình hương. Lợi dụng chính mình đi qua lực ảnh hưởng. Cũng phát ra như Winston như vậy hiệu triệu. Cũng thử thuyết phục bổn quốc chính phủ gia nhập lần này kế hoạch. Thế giới này cần càng nhiều anh hùng. Hiện giờ lại càng là cần mỗi người đã thành là anh hùng. Mỗi người đều vì cứu vớt thế giới cống hiến lực lượng. Tại đây nhìn như sắp rơi xuống dưới bầu trời. Nhân loại bắt đầu quyết định vận mệnh cuối cùng chống lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.